Marvel chính nghĩa biến thân, chương 19, Captain America nơi chôn cất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thành cảm tạ bạn Email Protected, đề cử 20 NP. Chân thành cảm tạ bạn, Email Protected, đề cử 1 NP. Hôm nay sẽ có thêm chương bắp lúc 19 giờ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Lại một tin tức tồi tệ nữa sao? Hugh có chút xa sút hỏi. Ngược lại, đây là một tin tức tốt đối với tình thế hiện tại của siêu hiện tại, là một trong những tin tức tốt nhất. Ewing tươi cười hớn hở nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Coulson. Nói đến Coulson cũng lên là người vui vẻ nhất đi. Dù sao thì ngươi cũng là của hắn trung thực fan. Đón tiếp ánh mắt của Ewing, Coulson biểu lộ đầu tiên là không hiểu, tiếp theo là nghi hoặc, dần dần biểu lộ ra kinh ngạc. Hắn còn sống, không, không thể, hắn đã chết. Chết vào năm đó, chết vì liều mạng với Red Skull mà chết. Coulson hơi bàng hoàng tự hỏi tự đáp. Đừng nói như thế, chắc chắn, năm đó các người cũng đã chắc chắn rằng Hydra bị tiêu diệt. Kết quả thì sao, bọn chúng còn sống thật tốt là đằng khác, vậy mà lẫn vào trong các người chung hưởng lợi ích tự thân phát triển. Cùng một đạo lý, không có thứ gì chắc chắn 100, bất kỳ mọi chuyện đều có ngoài ý muốn. Hắn còn sống cũng không có gì đáng kinh ngạc, Ewing nói một loạt dài đánh thức Coulson. Hugh và Nick khuôn mặt có chút ngơ ngác, hai người này điên rồi, hay đơn thuần là chúng ta điên. Rốt cuộc các ngươi đang nói về ai? Đừng cứ hắn mãi như vậy chứ. Nick nhăn mặt hỏi, hắn bỗng có cảm giác hôm nay mình đặc biệt già nhanh. Cường độ nhăn mặt nhíu mày từ khi gặp Ewing tên này đột phá tổng số lần so với năm ngoái. Có lẽ hắn lên sớm một chút đi spa chăm sóc chút da mặt. Thật tốt bảo dưỡng thân thể. Trên thực tế là do tên tác giả nào đó cố tình chơi đều mà thôi. Xin chia buồn với Nick Fury cục trưởng đại nhân. Là Steve Rogers, Ewing nói, là Captain America, Coulson nói, Ewing và Coulson cùng một chỗ nói, lại nhìn nhau một giây. Là Captain America, Steve Rogers, cả hai người cùng đồng thanh nói, âm thanh không lớn nhưng lại làm cho Hugh cùng Nick chấn động. What, impossible, không thể nào, lập tức Nick nhìn về phía Ewing nói, đã gần 70 năm rồi, Ewing bác sĩ cậu nên biết con người không thể sống lâu đến thế, dù còn sống. Hắn hiện tại cũng đã là một ông lão. Ha ha, hắn là Captain America, Nick. Ông đánh giá thấp nguyên mẫu huyết thanh năng lực. Cũng đánh giá thấp hắn vận may. Nói như vậy, hắn còn sống. Nick nửa tin nửa ngờ hỏi. Nói nhảm, tất nhiên là còn sống. Lần đó va chạm chỉ khiến hắn bị choáng ngất. Sau đó bởi biển băng nhiệt độ thấp khiến hắn bị đông lại. Huyết thanh khiến thân thể hắn cần năng lượng giảm thiểu, lại bảo toàn hầu như toàn bộ cơ năng cơ thể. Đình chỉ quá trình trao đổi chất. Tỉnh dậy hắn, vẫn như trước kia, vẫn là siêu cấp chiến sĩ, siêu anh hùng như trước. Ewing khinh bỉ một chút trí thông minh của Nick, Nick lúc này mới nhận ra được chính mình suy nghĩ có bao buồn cười. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh danh tiếng, không phải chỉ là để gọi cho đẹp. Chính bản thân hắn cũng dùng qua siêu cấp huyết thanh, dù cho chỉ là bản thiếu, hắn đối với người bình thường cũng chính là nghiền ép. 10 người bình thường đối với hắn cùng lắm là 2 phút thời gian liền nằm, tuổi thọ thật lâu kéo dài, dung mạo cũng thật lâu không thay đổi. Kia khỏi phải nói đến dung nguyên mẫu huyết thanh Captain America. Hiện tại hắn ở đâu? Vài đợt trước chúng ta có tổ chức tìm kiếm, một lần nhưng là mấy năm trời. Nhưng là không có cái gì kết quả ngoài mấy mảnh vụn máy bay. Cậu có địa điểm cụ thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nick sốt ruột hỏi, theo thông tin tôi có được. Hiện hắn đang ở khoảng hạ lưu sông băng 3 phần đảo xuôi theo phía đông bắc. Không nhầm thì ở nơi này, vị trí cụ thể có chút khó xác định, mấy người cũng biết nước luôn chảy mà. Nhất là khu vực có nhiều hải lưu như vậy, Ewing nhún nhún vai nói. Nick khóe miệng co giật, gân xanh trên trán lại nổ ra. Mẹ nó còn nói biết trước tương lai, thế mà chuyện gì cũng có lẽ, đại khái. Liệu có thể có chút đáng tin hay không đây? Có lẽ nhận thấy Nick dị thường, Ewing đối với hắn nói tiếp. Không thể trách ta, biết trước tương lai của ta chỉ là biết một số sự kiện cùng tương quan thông tin, ta không thể nào biết chính xác hôm nay người ăn bít tết với sốt kem được. Hoặc không thể biết Coulson mặc quần jean quốc kỳ được. Holy shit, sao cậu biết hôm nay tôi ăn bít tết sốt kem? Nick trợn mắt hỏi, cái kia hỏi một chút, sao cậu biết tôi mặc jean in hình quốc kỳ? Ewing cứng đờ người, làm nhảm vậy mà trúng số rồi. Thật đúng là ăn bít tết sốt kem, mặc jean quốc kỳ. Ta nói, ta đoán hai người tin không? Ewing khóe miệng hơi giật một cái nói, không tin, trừ khi ngươi cũng đoán được tư ẩn của Hugh. Nick vậy mà lôi cấp dưới ra làm chuột bạch, đứng một bên Hugh vô tình trúng đạn, a hát, thế nào lại kéo đến ta rồi, ta là ai, ta từ đâu tới, sao ta lại ở đây? Hugh khuôn mặt mộng bức tự hỏi, ánh mắt u oán nhìn một chút chính mình cục trưởng, đối phương không chút hoang mang quay đầu đi nhìn Ewing ý vị mười phần. Người châu bò đoán một cái cho ta thử xem, hừ còn đoán, chém gió còn tạm được, Ewing mặc kệ Nick cùng Coulson ánh nhìn soi mói. Hắn đối với Hugh có vài phần trêu đùa hỏi, hôm nay ngươi mặc lót viền ren rồi, giữa trưa ăn salad rau quả tươi thêm steak cá hồi phô mai. Quần lót mới thay đi, hương vị có chút không giống, soát một cái mặt của Hugh bỗng đỏ dần lên, đối với Ewing một tiếng quát. Biến thái, hừ, nghe được câu này quát nhẹ, trong phòng ba người đàn ông chợt tiến vào cứng nhắc toàn thân trạng thái. Ewing cũng rất ngạc nhiên a hát, lẽ nào ta tự thân siêu năng lực đã thức tỉnh rồi. Bách đoán bách chúng xác suất, hay là khẩu tự chân ngôn, ngôn xuất pháp tùy nhân quả loại siêu năng lực, con mẹ nó, nói bừa xàm ẩu vậy mà 100, tất chúng, cái này cũng quá nghịch thiên một chút, cách chương.